Đương nhiên trên cuộc đời chúng ta đã nói dối thì quả báo hiện đời là không ai tin nữa. Còn quả báo tương lai là sinh ra trong cuộc đời suốt đời không bao giờ nói được bất cứ một điều gì cho người khác tin. Sự thật là như vậy. Cho nên trong cuộc đời các vị nhớ là khi sinh ra có những người suốt đời nói người ta không nghe, nói thật người ta cũng không nghe, đó là thuộc về quả báo đó. Mà có những người nói ra một lời người ta tin, người ta nghe. Mà có những người nói lên cả sự thật mà không nghe, cái đó cũng là một quả báo. Và cái này phải tu, phải sám hối. Bản thân tôi cũng vậy. Tôi xin thưa thật với các vị, ngày xưa tôi không phải nói mà gọi là nói láo gì, nhưng mà tôi góp ý bất cứ lời nào tôi cũng bị người ta chửi đó. Tôi nói thật tình với các vị như vậy. Cho nên Hòa Thượng Hiệu Trưởng ngày xưa đó, có một lần Ngài kêu tôi lên, Ngài nói: ông là nhiều đời nhiều kiếp, cái khẩu nghiệp của ông nặng nề, cho nên ông nói bất cứ cái gì ra người ta cũng ghét, mà bản thân tôi nghe tôi cũng khó chịu nữa. Tôi nói thật với các vị, mình còn nhỏ mà mình nghe Hòa Thượng nói một câu như vậy, tôi nói thật sự á, tim mình như tan nát, mà mắt mình chỉ biết đổ hai hàng nước mắt, khóc một cách tức tưởi và đau khổ thôi, chẳng biết nói gì cả. Mà mình mới xét lại rằng là mình nói bằng cả một tình yêu thương, muốn xây dựng, muốn góp ý, muốn này kia kia nọ, nhưng tại sao người ta cứ chửi mình? Chửi ở đây là trong huynh đệ á, bất cứ tôi nói cái gì người ta cũng tập hợp thành một nhóm để người ta chế nhạo tôi hết á. Tôi nói một lời chân thành như thế mà họ cứ tập nhóm, họ cứ chế nhạo tôi, họ mỉa mai tôi, họ nhái tôi. Thế mà mình nghĩ ở trong lòng mình xuất phát từ cái lời mình nói chân thành. Cho nên thực sự với các vị, khi nghe Hòa Thượng dạy như vậy mà mình cũng biết rất rõ là như vậy, chứ không phải đợi Hòa Thượng nói. Nhưng mà khi có Hòa Thượng nói rồi, tự nhiên cái động lực của mình á nó mạnh lên, và tôi mới xin phát nguyện là tôi lại sám hối từ năm này sang năm khác. Tôi sẽ lại sám hối có một nghiệp một thôi, đó là khẩu nghiệp. Tôi lên tôi nguyện trước với bàn Phật là: con không biết con tạo nghiệp chướng gì từ nhiều đời, mà hôm nay là con nói bất cứ lời gì ra là huynh đệ đều không nghe, không tin, chỉ trích, mỉa mai, và họ là tập nhóm để họ xỉa sói con như thế. Và nói thật với các vị, những ngày sám hối đầu tiên mình lại trong đau khổ và lại trong nước mắt thầm lặng như thế, tính ra là phải lại từng năm, chứ đừng nói là lại hàng tháng gì cả. Cho nên tôi nói thật, hôm nay tôi làm cái nghề nghiệp giảng sư này, tôi cũng không biết trời xuôi đất xuôi nào đưa như thế nữa. Chứ tôi đúng ra là cuộc đời tôi không thể làm nghề này. Cái lời là người làm nghề giảng sư phải là: nghe tiếng tôi xin người nở nụ cười, nghe tiếng tôi xin người đem ánh mắt thương nhìn cuộc đời. Cái đó nó mới đúng. Còn tôi mà nói ra cái gì họ cũng chửi mình, chứ làm nghề giảng sư gì. Nhưng mà tôi nghĩ nhờ nhiều năm thành tâm sám hối như vậy, có thể do một lý do đó nghiệp chướng mình được thay đổi dần. Cho nên tôi hiểu rất rõ là quả báo của cái lời nói nào đó từ trong nhiều kiếp đem đến cho mình như thế. Cho nên tôi mới nói với các vị là cái lời đầu tiên là nói dối, là nói không thật, nó sẽ đem đến một cái hậu quả rất là nhiều đời. Và nếu lời nói chúng ta đem đến sự tai hại, chúng ta có thể ảnh hưởng đến cả một cái phong cách và cái khẩu nghiệp của chúng ta. Bởi nhiều lý do tôi không muốn nói rộng ra, mỗi người tự hiểu và tự ý thức và tự nhận về điều đó nơi chính bản thân mình.